độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 71, góc truyện audio.com. Triệu Khải Hâm nghe Lý Ma Ma nói xong, sắc mặt một cân đen như đáy nồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhân hậu cung thế nhưng đem bàn tay đến bên cạnh mẫu hậu của mình. Mình thật là chủ quan, mặc dù chuyện hôm nay cũng không phải là lỗi của các ngươi. Trẫm hôm nay nhưng cũng không thể dễ tha các ngươi. Triệu Khải Hâm nói qua, mấy người Lý Ma Ma quỳ trên mặt đất, lại thấy họ đối với mình cũng không có bao nhiêu oán khí. Bộ dạng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ hiểu được, chỉ sợ mấy người này trong ngày thường chăm sóc Thiên Nhi. Cung nữ, Ma Ma là thật đem Thiên Nhi để ở trong lòng, xảy ra chuyện ngày hôm nay. Chỉ sợ trong lòng các nàng cảm thụ tuyệt đối sẽ không so với hắn làm phụ hoàng cùng ít hơn bao nhiêu. Người tới, kéo các nàng đi xuống, tất cả đánh 30 heo, tạ ân hoàng thượng không giết, Lý Ma Ma mấy người đi xuống lĩnh heo. Triệu Khải Hâm lúc này mới vào nội thất, đi đến bên cạnh, làm sao nàng không đổi y phục trước rồi trở lại. Triệu Khải Hâm cau mày nhìn Trương Vân Nguyệt nói, trên người Trương Vân Nguyệt bây giờ y phục tuyệt đối coi là nhếch nhác. Y phục kia lộn xộn không nói, còn một mảnh nước đọng. Đây là mới vừa ôm đứa bé trở về chăm sóc bị ướt. Hiện tại trong đầu Trương Vân Nguyệt đều là nhi tử nhi tử nhi tử. Nơi nào còn có ý định đi trông coi y phục trên người của mình ra tình huống gì? Lời nói của Triệu Khải Hâm cũng không có được Trương Vân Nguyệt đáp lại. Trương Vân Nguyệt chỉ nằm ở trên giường không nhìn con trai của mình không nhúc nhích. Đối với Triệu Khải Hâm đến đó là hoàn toàn không biết. Coi như thái y cái gì bảo đảm con trai của mình không có việc gì. Nhưng Trương Vân Nguyệt vẫn không có vì vậy yên tâm lại. Nước hồ lạnh như vậy, trời lạnh như vậy, nếu là hắn sốt lên làm thế nào? Coi như ở hiện đại đứa bé phát sốt cũng có thể đến choáng váng. Huống chi cổ đại cái này y học niên đại lạc, Triệu Khải Hâm phát hiện trong mắt Trương Vân Nguyệt đều là nhi tử. Vị hoàng đế này bi trực tiếp không để ý tới. Cũng không biết là cảm giác gì, hắn đã cảm thấy rất không vui mừng, chỉ là sự cấy lên mặt sắc trắng bệch con trai của. Thôi, nàng đây cũng là lo lắng nhi tử, y phục thậm đã chí quên tay ra, những chuyện khác chỉ sợ là không vào được mắt của nàng. Ở trong Phượng Minh Cung, Cẩm Tú từ bên ngoài vọt vào, vội vàng hấp tấp làm cái gì, hoàng hậu thấy Cẩm Tú thế nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ. Từ bên ngoài sông tới, trong lòng cảm động kinh ngạc đồng thời không quên dày một câu. Nương nương, Giao Hoa cung bên kia xảy ra chuyện lớn, nhị hoàng tử rơi xuống nước, Cẩm Tú trực tiếp ném ra một bom, đem hoàng hậu cùng cung nhân bên trong Phượng Minh cung cho nổ hoa mắt. Ngươi nói là, mới vừa rồi ồn ào là nhị hoàng tử rơi xuống nước. Này nhị hoàng tử hiện tại như thế nào? Hoàng hậu nhìn Cẩm Tú hỏi. Nương nương, hiện tại hoàng thượng cùng thái y cũng đã qua, nương nương không cần đi sao? Cẩm Tú khẩn trương, Triệu Khải Hâm, chuyện lần này thật là chuyện tốt, nhị hoàng tử nếu là không có, vậy tuyệt đối có thể đả kích hoàng thượng, thái hậu cùng Trương thị. Hoàng hậu nhàn nhạt liếc Cẩm Tú một cái, dĩ nhiên là muốn đi, bổn cung thân là đứng đầu hậu cung, chuyện lớn như vậy bổn cung làm sao có thể không đi? Nương nương nói đúng lắm, nô tỳ nghĩ nông cạn, sau đó hoàng hậu mang người đi tới Giao Hoa cung, cho đến mấy cung nữ nội thị canh giữ ở cửa, thái y cái gì nàng cũng không có đến, gặp qua hoàng hậu nương nương, Cúc Hoa thấy hoàng hậu mang người tới bên này, vội vàng hành lễ, phần sung viện đâu, sung viện nương nương ở bên trong phòng cùng với điện hạ. Cúc Hoa cung kính nói, tình huống của nhị hoàng tử bây giờ như thế nào? Hoàng hậu nhìn Cúc Hoa sắc mặt ân cần hỏi han, thái y nói rồi nhị hoàng tử điện hạ thân thể cũng không lo ngại. Chỉ là bởi vì lần này rơi xuống nước khiến nhị hoàng tử điện hạ bị điểm kinh sợ. Cho nên cần nghỉ ngơi thật tốt, Cúc Hoa rất nghiêm túc trả lời, dù sao những thứ này hoàng hậu nếu muốn biết rất dễ dàng. Bổn cung đi vào, hoàng hậu sau khi tiến vào thấy Trương Vân Nguyệt mặt trầm mặc ngồi ở trước giường. Mà hoàng đế Triệu Khải Hâm vẫn đứng ở một bên cạnh Trương Vân Nguyệt. Bên trong cả gian phòng không khí một loại không khỏi hài hòa. Khiến hoàng hậu một hồi hoảng hốt, gặp qua hoàng thượng vạn phúc, đứng lên, hoàng hậu thế nào lúc này mới đến. Triệu Khải Hâm đối với hoàng hậu đến trễ cảm thấy rất không hài lòng. Chuyện này hắn cũng xử lý xong hoàng hậu mới xuất hiện là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng thứ tội, thiếp mới vừa nhận được tin tức liền chạy tới. Chuyện bên Giao Hoa Cung này, là thiếp đi hỏi rất nhiều người mới biết. Giao Hoa Cung cũng không có để cho người đi cho thiếp biết. Hoàng hậu bình tĩnh giải thích, chuyện này nghiêm trọng như thế. Cung nữ nội thị bên trong Giao Hoa Cung chỉ sợ sớm đã loạn thành nhất đoàn. Ai còn nhớ đi thông báo hoàng hậu, về phần hoàng thượng, nếu không phải hoàng thượng tự mình tới đây, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhớ thông báo hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương thứ tội, khi lúc Giao Hoa Cung nội loạn thành một đoàn, chủ tử nương nương một lòng khẩn trương nhị hoàng tử, cho nên không có thể kịp thời phân phó chúng nô thì đi thông báo hoàng hậu nương nương. Nương nương thứ tội, Cúc Hoa vừa nghe hoàng hậu nói, chỉ sợ hoàng hậu cho chủ tử nàng một cái tội giang bất kính đằng trước. Vội vàng tiến lên một bước nói, Triệu Khải Hâm nghe Cúc Hoa nói ngược lại không có hoài nghi. Trạng thái của Trương Vân Nguyệt hiện tại hắn đều không cần nghĩ có thể đoán được Trương Vân Nguyệt lúc đó là một hình dáng gì. Nếu không có thông báo đến kia coi như xong, hoàng hậu nghĩ đến vậy cũng biết chuyện bên này rồi. Cái cung nữ kia hoàng hậu đi điều tra một chút, Triệu Khải Hâm thản nhiên nói, vốn là chuyện cái cung nữ kia là không tới phiên hoàng hậu quản. Dù sao đó là cung nữ trong cung thái hậu, muốn tra cũng là thái hậu tự mình tra. Nhưng hôm nay, thái hậu nằm ở trên giường, bây giờ mặc dù tốt lên khá nhiều đã có thể rời giường chuyện lao tâm lao lực này. Triệu Khải Hâm là không dám để cho thái hậu đi đóng. Dạ, thiếp nhất định đem hết toàn lực đi thăm dò. Hoàng hậu nghiêm túc nói, có thể canh giữ đưa đến bên cạnh thái hậu, hẳn là vị hoàng hậu này đều làm không được đến đâu rồi. Người này thủ đoạn có thể so với mình mạnh hơn nhiều. Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy ở lại tác dụng. Sau khi hoàng đế cùng hoàng hậu rời đi, bên trong Giao Hoa Cung yên tĩnh giống như cũng không có chuyện gì xảy ra. Trương Vân Nguyệt lẳng lặng canh giữ ở bên người nhi tử. Bên trong Thọ Khang Cung hoàng đế ngược lại muốn gạt thái hậu. Đáng tiếc thái hậu ở hậu cung nhiều năm, có rất nhiều con đường biết tin tức, nhị hoàng tử rơi xuống nước, vẫn bị cung nữ nhất đẳng bên người thái hậu ném vào trong hồ. Chuyện như vậy tuyệt đối nổ mạnh, chuyện tình liên quan đến thái hậu, những người làm kia thái hậu an bài sao có thể không nói cho thái hậu. Cái gì, sao thuần tụy có thế nhưng làm ra chuyện như vậy? Sau khi thái hậu nghe xong người hầu bẩm báo, cả người kinh hãi, thái hậu nương nương ngài chớ khẩn trương, không phải nói thái y chẩn đoán chính xác, nhị hoàng tử điện hạ không sao sao, ngài chớ khẩn trương, bạch ma ma thấy thái hậu thế nhưng khẩn trương hô hấp dồn dập. Vội vàng trấn an nói, bạch ma ma, ngươi đi tra một chút thuần tụy là một thân phận gì? Sắc mặt của thái hậu vô cùng khó khăn. Bà thế nào cũng không có nghĩ đến bà tự nhận là nắm trong tay Thọ Khang Cung. Lại bị người nằm vùng chôn sâu như vậy, nếu không phải Trương Vân Nguyệt đến kịp lúc, chỉ sợ hiện tại cháu nội ngoan của bà đã rời đi nhân thế. Thái hậu nghĩ đến đây trong lòng liền điên cuồng tức giận. Nữ nhân hậu cung thế nhưng đem bàn tay đến con cháu nối dòng đi. Vậy cũng chớ trách thái hậu bà lòng dạ ác độc rồi hả? Bà nhiều năm không động, làm nữ nhân hậu cung hiển nhiên là quên mất bà ban đầu thủ đoạn rồi hả? Nghĩ tới đây, sắc mặt thái hậu càng đen hơn, vọng tưởng nàng thông minh một đời, lại thiếu chút nữa thua trong tay bởi một tiểu cung nữ. Thật sự là làm cho người ta phát điên, nương nương, hoàng thượng muốn ngài nghỉ ngơi cho tốt chuyện này hãy để cho người khác đi cha. Bạch ma ma khẩn trương nhìn thái hậu. Áp lực đối với thái hậu mới phải đứng lên, sẽ phải xử lý chuyện loạn thất bát tao trong hậu cung cảm thấy rất là lo lắng. Không được, cháu ngoan của ta bởi vì ta gặp chuyện lớn như vậy. Ta không tự thân cha, ta không yên lòng, bạch ma ma, cung nữ trong cung chúng ta tất cả đều lần nữa cha một lần. chuyện tình tuần tụy khiến Thái hậu đối với cung nữ Thọ Khang cung tin tưởng hạ xuống thấp nhất trong lịch sử. Bạch Ma Ma thấy Thái hậu kiên trì như vậy cũng không có lại đi khuyên can. Nàng rất rõ ràng, chủ tử nhà mình quyết định người kế nhiệm, người phương nào cũng đừng nghĩ thay đổi, tới chỉ có thể về sau ta nhiều điểm. Bạch Ma Ma bất đắc dĩ vừa lo tâm chủ tử nhà mình, rất là lo lắng thân thể chủ tử nhà mình sẽ bởi vì quá mức mệt nhọc ra lại chuyện gì. Bạch Ma Ma, người tự mình đi giao hoa cung đưa ít thứ cho Thiên Nhi đi. Còn có Thuần Xung viện, Thiên Nhi tốt lắm, sau này nàng liền mang theo Thiên Nhi liền đi lại đây. Không làm cho Thiên Nhi đi một người. Trong lòng Thái hậu mặc dù không thích nữ nhân hậu cung, nhưng lại cũng biết này loại chuyện về sau chỉ sợ còn có thể xảy ra. Có thể chính là lại để cho nàng không thấy tôn tử. Hiện tại quả là làm không đến. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nhiều chỗ một tôn tử thông tuệ nhu thuận ở bên người. Cho dù là ngắn ngủn một giờ cũng làm cho bà cảm thấy hàng ngày phong phú rất nhiều. Dạ, nô tỳ nhất định sẽ phân phó tốt. Trương Vân Nguyệt không nghĩ tới Thái hậu đang xảy ra chuyện như vậy. Sao cũng không có đình chỉ nhi tử yết kiến. Chỉ là vốn là chỉ thấy nhi tử một hôm nay thành hai. Tỳ thiếp khẩn tuân ý chỉ Thái hậu. Trương Vân Nguyệt trong lòng mặc dù nhưng còn là lo lắng. Lại nghĩ tới là tự nhiên đi theo sẽ phải an toàn một chút. Bạch Ma Ma trở lại Thọ Khang cung. Sau đem chuyện xảy ra trong quá trình đi đi truyền chỉ nói một lần. Lúc ngươi đến Trương Thị đang làm gì? Thái hậu nhàn nhạt hỏi. Thời điểm nô tỳ đến, Thuần Xung viện đang canh giữ ở bên giường nhị hoàng tử điện hạ. Nô tỳ thấy y phục trên người Thuần Xung viện đều là loạn tao rất là không ngay ngắn. Nô tỳ âm thầm hỏi cung nữ cùng nội thị giao hoa cung. Lại không nghĩ rằng Thuần Xung viện đều là không có đổi qua y phục. Vẫn canh giữ ở bên cạnh nhị hoàng tử điện hạ. Bạch Ma Ma đối với trình độ yêu thương Trương Vân Nguyệt có một trực quan nhận biết. Dáng vẻ Trương Vân Nguyệt lúc đó cũng không phải làm già. Trên mặt kia, vẻ mặt rất có chút tiều tụy, cho nên bà ta đối với cung nữ giao hoa cung vẫn là tin tưởng. Bạch Ma Ma sau khi nói xong cũng chưa có đợi đến Thái hậu trả lời. Cho là Thái hậu đã ngủ rồi, ngẩng đầu hướng Thái hậu đi tới, lại thấy Thái hậu mắt thẳng tắp nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ. Vẻ mặt lộ ra khiến Bạch Ma Ma không hiểu hoài niệm. Hà Thái Y thuốc sắc xong chưa? Một cung nữ đi tới phòng bếp nhỏ. Nhìn Hà Thái Y đang nghiêm túc sắc thuốc hỏi. Còn cần nửa giờ, Hà Thái Y không ngẩng đầu vẫn nhìn chằm chằm bình thuốc. Ông ta không để cho tầm mắt mình hơi rời đi nồi thuốc. Cách chương.